Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 31 một lọ đậu cao rượu trắng. Bối Kha Mạc không biết, vì cái gì Kiều Phạn Âm, như thế chấp nhất, một hai phải thỉnh nàng ăn cơm ni có phải hay không trùng hợp. Vừa thấy liền biết, Kiều Phạn Âm chỉ cần muốn tìm đến Bối Kha Mạc, liền tự nhiên có hắn biện pháp. Mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, nếu tới, liền không có làm người rời đi đạo lý. Thực mau, vài người điểm đồ vật liền lên đây. Kiều Phạn Âm cùng Kiều Vi Âm, điểm một lọ rượu vang đỏ. Xem đóng gói liền biết giá cả không thấp, bất quá liền lấy bọn họ thân phận tới nói. Uống như vậy rượu, còn xem như cấp thấp. Bối Kha Mạc bò bít tết, cắt ra tới vẫn là hồng. Hấp dẫn Kiều Phạn Âm ánh mắt. Nữ hài tử, giống nhau đều sẽ không ăn. Năm thành thục bò bít tết mới đúng. Bối tiểu thư quả nhiên không giống người thường. Ta cũng thích ăn sinh một chút bò bít tết. Nộn một ít, vị hảo, màu đỏ cũng làm người có muốn ăn. Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua. Kiều Phạn Âm mâm, bốn thành thục, so nàng ăn còn muốn sinh. Trải qua Kiều Phạn Âm như vậy một gián đoạn. Bối Kha Mạc vốn dĩ tính toán tự hỏi án tử tâm tư. Cũng đều đã không có. Ăn cơm tốc độ, tự nhiên chậm lại, một ngụm, phẩm vị đồ ăn, hải sản thịt nguội đi lên. Đường Vũ Đường đặt ở Bối Kha Mạc trước mặt. Người trong khoảng thời gian này, ăn nhiều một chút đi. Thoạt nhìn lại gầy không ít. Này nếu là làm bối thúc biết, khẳng định muốn nói ta không chiếu cố hảo ngươi. Ta mẹ cũng muốn huấn ta, đúng rồi. Sau cuối tuần, là Lưu A Di ăn sinh nhật đi. Ngươi còn nhớ rõ, ta cùng nàng nói nhìn thấy ngươi. Nàng hiện tại mỗi ngày đều thúc giục ta mang ngươi về nhà, Bối Kha Mạc cười khẽ. 3 năm cũng chưa cấp Lưu A Di ăn sinh nhật, Đường Vũ Đường thở dài một tiếng. Ngươi 3 năm đều không thấy bóng người. Ta mẹ cơ hồ mỗi ngày đều nói ngươi, dừng một chút. Đường Vũ Đường cười khẽ, lúc này đây, ta mẹ chính là muốn ta lập hạ quân lệnh trạng, nếu sinh nhật không mang theo ngươi trở về, nàng liền không cho ta tiến ra môn, cho nên vì ta, ngươi cũng muốn cùng ta trở về, đương nhiên muốn đi qua. Ta cũng tưởng Lưu A Di, Tôn Sách vừa lòng gật đầu. Các ngươi hai cái, đây là đã gặp qua gia trưởng sao? Lục Tiểu Vũ nhìn Kiều Vi Âm. Lại nhìn Đường Vũ Đường, so sánh với dưới, hắn vẫn là thích Đường Vũ Đường, vì thế ngày này, Lục Tiểu Vũ phá lệ, không có cùng Tôn Sách đấu võ mồm ni. Kiều Phạn Âm nghe vài người nói chuyện, nắm chén rượu tay, hơi chút dùng sức một ít. Kiều Vi Âm điều tra Bối Kha Mạc, tựa hồ cũng không có nói cho Kiều Phạn Âm, về nàng cùng Đường Vũ Đường sự tình. Kiều Phạn Âm nhìn Kiều Vi Âm liếc mắt một cái. Kiều Vi Âm vô tội nhìn hắn, chuyện này hắn thật đúng là không biết. Đường Vũ Đường vừa muốn nói chuyện, Kiều Phạn Âm đứng dậy, Bối tiểu thư không cần phá án, uống một chén đi. Bối Kha Mạc nhìn, đưa qua chén rượu, không có tiếp, ta không thích uống rượu. Kiều Phạn Âm nhấp nhấp miệng, số độ không cao, cũng không khó uống, uống ít một chút hẳn là không có việc gì đi. Bối Kha Mạc nhíu mày. Có phải hay không không thể không uống? Kiều Phạn Âm cười khẽ. Ta chỉ là cảm thấy, Bối tiểu thư đều sẽ đi đường đội trưởng trong nhà. Vì cái gì không thể uống rượu của ta đâu? Yêu cầu của ta cũng bất quá phân đi. Bối tiểu thư cứ như vậy chán ghét ta. Một chút mặt mũi đều không cho. Bối Kha Mạc nhìn Kiều Phạn Âm hồi lâu. Đứng dậy, tìm được phục vụ sinh. Điểm một lọ rượu trắng. Kiều Phạn Âm sừng sốt một chút, kỳ quái nhìn nàng, cầm một lọ 62 độ rượu trắng lại đây. Nếu Kiều Tổng Tài như vậy hy vọng ta uống, ta đây liền cấp Kiều Tổng Tài một cái mặt mũi đi, nói. Bối Kha Mạc mở ra bình rượu. Ngửa đầu đem rượu trắng uống lên đi vào, đang ngồi vài người, hoảng sợ, Lục Tiểu Vũ cùng Đường Vũ Đường, khoảng cách nàng gần nhất, vội vàng đi lên ngăn chờ. Kiều Phạn Âm cũng hoảng sợ, duỗi tay liền phải ngăn chờ, bất quá Bối Kha Mạc uống rượu tốc độ thực mau, hơn nữa sớm có phòng bị, 3 người căn bản là ngăn không được, chỉ có thể đủ nhìn nàng, đem một lọ một cân trang rượu trắng, uống lên đi xuống, Kiều Phạn Âm sắc mặt có chút không hảo. Bối Kha Mạc, ta chỉ là tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu, ngươi làm gì vậy? Bối Kha Mạc mặt không đổi sắc ngồi xuống, ta cho ngươi mặt mũi. Kiều tổng tài này liền hẳn là sẽ không có câu oán hận đi, Kiều Phạn Âm nhấp nhấp miệng. Nhìn Bối Kha Mạc ánh mắt mang theo ai oán, bất quá Bối Kha Mạc tửu lượng, lúc này liền biểu hiện ra tới, một cân 62 độ rượu trắng xuống bụng, vẫn là thần sắc bất biến, nhưng không nhiều lắm thấy, bất quá này cũng có thể đủ nhìn ra tới, Bối Kha Mạc người này, không thế nào sẽ cùng người giao lưu. Đường Vũ Đường cảm giác được, Kiều Phạn Âm đối hắn có địch ý, lại không biết này địch ý từ đâu mà đến. Kính rượu chuyện này, thoạt nhìn tựa hồ là, Kiều Vi Âm để ý vấn đề mặt mũi, chính là tinh tế phẩm vị, một ly rượu vang đỏ. Chỉ cần Bối Kha Mạc tượng trưng tính nhấp một ngụm, là được, này thuyết minh Kiều Phạn Âm, cũng không có tính toán khó xử Bối Kha Mạc. Tựa hồ Kiều Phạn Âm chỉ là làm cấp Đường Vũ Đường xem. Chứng minh hắn ở Bối Kha Mạc trong mắt địa vị, Đường Vũ Đường cảm thấy, người này đối Bối Kha Mạc, tựa hồ có không tầm thường ý tưởng, chuyện này nháo đến không quá vui sướng. Kiều Phạn Âm kế tiếp thời gian, đều là trầm mặc, ngay cả nhất biết ăn nói Lục Tiểu Vũ, đều không có bất luận cái gì lời nói nhưng nói, bên cạnh các khách nhân. Kiến thức tới rồi Bối Kha Mạc, uống xong một lọ rượu trắng, đều ở nhỏ giọng nghị luận, mà hết thảy này trung tâm, Bối Kha Mạc, lại như là cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, bình tĩnh ăn chính mình trước mặt bò bít tết, con mực không có giữ lại, bánh kem cũng ăn được không còn một mảnh, mãi cho đến bữa tối kết thúc, nàng đều không có bất luận cái gì không thích hợp, Lục Tiểu Vũ đi ở Bối Kha Mạc bên người. Liền sợ nàng đi đường sẽ lung lay, kết quả Bối Kha Mạc nện bước vững vàng, một chút uống say bộ dáng đều không có. Đường Vũ Đường kéo qua Lục Tiểu Vũ, nhỏ giọng nói vài câu. Lục Tiểu Vũ kinh ngạc há to miệng, Tiểu Mạc, người uống nhiều như vậy rượu, cũng đừng đi trở về. Cùng Lục Tiểu Vũ ở bên ngoài ngủ đi, Đường Vũ Đường đối Lục Tiểu Vũ. Là thực yên tâm ni Lục Tiểu Vũ đối Bối Kha Mạc. Cũng nhìn ra được tới không có gì ý tưởng, hai người là đơn thuần bằng hữu quan hệ, có Lục Tiểu Vũ chiều cố Bối Kha Mạc, Đường Vũ Đường cũng có thể đủ yên tâm một ít, kỳ thật Đường Vũ Đường hoàn toàn có thể mang theo Bối Kha Mạc về nhà, bất quá Bối Kha Mạc khẳng định không đồng ý, nếu hắn đề nghị, làm nàng cùng Lục Tiểu Vũ, ở lữ quán tạm thời nghỉ ngơi một chút, nàng còn có khả năng đồng ý. Đường Vũ Đường không yên tâm, Bối Kha Mạc cứ như vậy trở lại ký túc xá, Bối Kha Mạc tự hỏi một chút, gật gật đầu, ta đây cùng Lục Tiểu Vũ đi trước, các ngươi tùy tiện đi. Kiều Phạn Âm vừa định muốn nói gì. Hai người liền lên xe, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách liếc nhau, cũng lên xe rời đi, lưu lại Kiều Phạn Âm cùng Kiều Vi Âm, hai người đi cũng không được, không đi cũng không được, đại ca. Ta vừa rồi có phải hay không làm sai? Kiều Phạn Âm tưởng tượng đến, Bối Kha Mạc uống lên một lọ rượu trắng, liền cảm thấy trong lòng thực không thoải mái. Cái loại cảm giác này, so với bị Bối Kha Mạc cự tuyệt, còn muốn khó chịu rất nhiều. Kiều Vi Âm thở dài một tiếng, cái này nữ hài tử, chỉ sợ là ăn mềm không ăn cứng đi. Kiều Phạn Âm nhấp nhấp miệng. Ta không có bị người cự tuyệt quá. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ ta nghĩ muốn cái gì, đều có thể đủ được đến. Nữ nhân càng là mặc kệ cái dạng gì, đều đối ta nhào vào trong ngực. Ta không biết như thế nào theo đuổi nữ hài tử. Kiều Vi Âm có chút khó xử nhìn hắn. Ta cũng không có truy quá nữ hài tử. Ta không biết a, dừng một chút. Kiều Vi Âm đề nghị nói. Không bằng liền thuận theo tự nhiên đi. Cũng không có biện pháp khác. Kiều Phạn Âm vẻ mặt lo lắng. Nàng uống lên như vậy nhiều rượu, còn uống đến như vậy cấp, sẽ không có vấn đề đi. Kiều Vi Âm hơi hơi trầm ngâm trong chốc lát, nói, ta làm người lưu ý các đại bệnh viện, một khi có Bối Kha Mạc tin tức, trước tiên thông chi ngươi. Nha đầu này xem ra vẫn là ăn mềm, ngươi phải hảo hảo học học. Truy nữ hài tử thủ đoạn, bên kia, Bối Kha Mạc cùng Lục Tiểu Vũ, tìm một nhà tương đối gần lữ quán, ở xuống dưới, này dọc theo đường đi, Lục Tiểu Vũ đều ở lo lắng, nếu là Bối Kha Mạc phun ra làm sao bây giờ, ngất xỉu làm sao bây giờ. Kết quả Bối Kha Mạc hảo hảo, cùng hắn cùng nhau đi tới lữ quán, vì phương tiện chiếu cố, hai người ở tại một gian, vào phòng, Bối Kha Mạc trực tiếp bôn WC đi, Lục Tiểu Vũ hoảng sợ, gắt gao theo ở phía sau, cũng muốn đi vào, kết quả bị ngăn ở bên ngoài. Kha Mạc, ngươi làm ta đi vào, ngươi thế nào, rất khó chịu sao, Lục Tiểu Vũ vào không được. Chỉ có thể đủ ở bên ngoài lo lắng suông, chính là bên trong im ắng. Bối Kha Mạc mắt trợn trắng, ta thượng WC, ngươi tiến vào làm cái gì? Yên tâm đi, ta không có việc gì, Lục Tiểu Vũ nghe được lời này. Mới hơi chút yên tâm một ít, vậy ngươi cùng ta trò chuyện, ngươi hôm nay này cổ hào khí kính, chính là làm chúng ta này đó hán tử, đều cảm thấy hổ thẹn không bằng a. Không thấy ra tới, ngươi tiểu lượng tốt như vậy, Bối Kha Mạc ừ một tiếng. Trả lời, ta không uống say quá, một cân rượu trắng còn sẽ không làm ta uống say, Lục Tiểu Vũ vừa muốn nói chuyện. Đường Vũ Đường điện thoại liền đánh lại đây, Đường Vũ Đường vẫn là không yên tâm, không thể không gọi điện thoại xác nhận, Tiểu Mạc thế nào, có hay không phun, không có, ở thượng WC. Ta lo lắng nàng có vấn đề, liền cùng nàng nói chuyện đâu, Đường Vũ Đường nhẹ nhàng thở ra. Ngươi hảo hảo chiếu cố nàng, nàng nói kia sự kiện, ta sẽ thu phục, mưa nhỏ, ngươi biết vì cái gì, Kiều Phạn Âm muốn nhằm vào ta sao? Lục Tiểu Vũ sửng sốt một chút, nhằm vào ngươi, ta như thế nào cảm giác, hắn ở nhằm vào Kha Mạc A, Đường Vũ Đường cười khẽ. Ngươi nhìn đến. Kia đều là mặt ngoài hiện tượng, ta cảm giác được đến Kiều Phạn Âm địch ý, Lục Tiểu Vũ lắc lắc đầu. Ta như thế nào sẽ biết, hắn vì cái gì đối với ngươi có địch ý. Xem người chuyện này, còn muốn Kha Mạc tới mới được, người khác cũng chưa nàng xem chuẩn, ngươi muốn cùng Kha Mạc nói chuyện sao, yêu cầu ta đem điện thoại cho nàng. Đường Vũ Đường lắc lắc đầu, không cần, ngươi hảo hảo chiếu cố nàng là được. Có chuyện gì liền cho ta gọi điện thoại, Lục Tiểu Vũ lên tiếng. Cúp điện thoại, Kha Mạc, ngươi còn hảo đi, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ đáp lại. Còn hành, ta thật sự là không thích, thượng WC cùng người nói chuyện phía Money, Lục Tiểu Vũ ngượng ngùng gãi gãi đầu. Điều này cũng đúng, vậy ngươi có thể mỗi cách một phút đồng hồ, lộng điểm tiếng vang sao, nghe không được ngươi thanh âm. Ta thật sự là không thể an tâm, ta liền ở bên ngoài, có bất luận cái gì không thoải mái, liền lập tức kêu ta, 5 phút đồng hồ lúc sau. Bối Kha Mạc đi ra, ngồi ở ghế trên, liền một chương giường, ngươi không ngại cùng ta cùng nhau ngủ đi. Bối Kha Mạc nhưng thật ra thản nhiên, nàng không cảm thấy, cùng nam tính cùng nhau ngủ, sẽ có cái gì đó. Lục Tiểu Vũ buồn cười. Này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng đi, ta có thể để ý cái gì à, sừng sốt một chút. Bối Kha Mạc mới nhớ tới, Lục Tiểu Vũ còn không có bạn gái đâu, không có bạn gái, hẳn là cũng liền sẽ không để ý mới đúng, kia sự tình liền dễ làm, trực tiếp tẩy tẩy ngủ liền hảo. Lục Tiểu Vũ ngủ vẫn luôn thực chết, chính là hôm nay, hắn không dám ngủ đã chết, kia một cân rượu trắng. Thật sự là cấp Lục Tiểu Vũ trong lòng, để lại không thể xóa nhòa dấu vết, liền tính là Bối Kha Mạc, lần nữa cường điệu, chính mình tuyệt đối không có việc gì. Lục Tiểu Vũ cũng vẫn là không yên lòng, kết quả Lục Tiểu Vũ vừa mới ngủ không bao lâu, liền cảm giác được bên người có động tĩnh. Lục Tiểu Vũ mơ mơ màng màng, nháy mắt thanh tỉnh, ngồi dậy, không có việc gì, không có việc gì, ngươi tiếp tục ngủ đi. Ta chỉ là lên thượng WC, Bối Kha Mạc giải thích một chút. Chạy tới trong WC, thật mạnh đóng cửa lại. Lục Tiểu Vũ lấy ra di động, nhìn thoáng qua mặt trên thời gian. Lúc này mới đi qua 1 giờ không đến. Chẳng lẽ là ăn hỏng rồi bụng sao? Tiểu Mạc, ngươi có phải hay không ăn hỏng rồi đồ vật, ta cho ngươi mua điểm dược đi thôi. Hiện tại là 9 giờ, hẳn là còn có địa phương bán dược, ta đi ra ngoài còn kịp, ngươi tổng không thể vẫn luôn như vậy đi. Bối Kha Mạc chậm rãi đi ra. Không cần, ta thói quen như vậy, ta vừa uống rượu liền tiêu chảy, kết quả này một đêm. Bối Kha Mạc trên cơ bản liền không ngủ, Lục Tiểu Vũ cũng đi theo không ngủ, ngày hôm sau buổi sáng, Bối Kha Mạc chân đều mềm, đỡ tường ra tới, Kha Mạc, ngươi như vậy không được, đi bệnh viện đi, như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng đâu, Lục Tiểu Vũ đỡ Bối Kha Mạc. Trong lòng còn đang không ngừng trách cứ, cái kia khuyên Bối Kha Mạc uống rượu kiều phạn Amani nếu không phải hắn. Bối Kha Mạc tại sao lại như vậy? Một đêm không ngủ hảo không nói. Hiện tại sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ. Cả đêm, nàng chạy hơn 10 tranh WC. Không đến một giờ, liền phải đi vào một lần. Bối Kha Mạc vẫy vẫy tay. Ta không có việc gì. Ta thân thể của mình. Ta rõ ràng, cơm sáng Bối Kha Mạc cơ hồ không ăn. Uống lên hai khẩu cháo, liền nằm xuống. Mau đến giữa trưa thời điểm, Lục Tiểu Vũ thật sự là nhìn không được, cấp Đường Vũ Đường gọi điện thoại, nhận được điện thoại Đường Vũ Đường, nhanh chóng chạy tới bọn họ trụ địa phương, nhìn đến Bối Kha Mạc bộ dáng, cũng là lắp bắp kinh hãi. Đường Vũ Đường cùng Bối Kha Mạc nhận thức 7 năm, tại đây đoạn thời gian, hắn chưa từng gặp qua Bối Kha Mạc cái dạng này, đều như vậy, như thế nào còn không đi bệnh viện? Chẳng lẽ một hai phải chờ đến, sắp chết không thể không đi thời điểm sao? Đường Vũ Đường sắc mặt nghiêm, nói cái gì cũng muốn mang theo Bối Kha Mạc đi bệnh viện. Đối với Đường Vũ Đường cách làm, Lục Tiểu Vũ là phi thường tán đồng, nếu là không phải hắn đánh không lại Bối Kha Mạc, khả năng đã sớm động thủ. Hiện tại có người hỗ trợ, Lục Tiểu Vũ cũng sẽ không sợ, hai người phí thật lớn kính. Mới đưa Bối Kha Mạc giá lâm cửa, bởi vì làm ra quá lớn động tĩnh, bị đi ngang qua người thấy được, lúc này Bối Kha Mạc sắc mặt trắng bệch, còn bị hai cái nam nhân giá lên, thấy thế nào như thế nào kỳ quái, vì thế khách sạn khách nhân lập tức báo cảnh, còn đều ngăn chờ bọn họ, làm cho Đường Vũ Đường một trận vô ngữ, không thể nề hà dưới, Đường Vũ Đường cùng Lục Tiểu Vũ, chỉ có thể đem người đưa về phòng. Không bao lâu chờ, nhận được báo án cảnh sát tới, Đường Vũ Đường hướng bọn họ thuyết minh tình huống, cùng nơi này khách nhân giải thích một chút, chuyện này mới tính xong, Bối Kha Mạc như vậy bướng bỉnh, làm hai người không thể nề hà. Cuối cùng, Đường Vũ Đường làm Lục Tiểu Vũ, đi tiệm thuốc mua một ít đường gluco cùng nước muối sinh lý. Chính mình còn lại là ở chỗ này. Nhìn Bối Kha Mạc, nếu nàng chịu đựng không nổi, liền đưa nàng đi bệnh viện. Hết chương.